Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 737, 737, chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ trận phạt này cũng không xa lạ, từ xưa đã truyền xuống, nhưng Hùng Trấn Quang nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, trận pháp lại thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn huyền bí như truyền thuyết. Trong nháy mắt tiến vào quan tâm trận, Hùng Trấn Quang có loại cảm giác bị rửa sạch ý ính hồn, trước nay chưa từng có tạm tĩnh, ở bên trong, tất cả lệ khí phảng phất đều sẽ bị tiêu trừ, thầm nghĩ yên lặng lắng nghe nhịp tim của mình. Quá thần kỳ rồi, Húng Nhạc không kiềm chế được, lớn tiếng cảm thán. Lý Trấn nhìn Sở Trần, thần sắc lướt qua một tia phức tạp, nửa hồi, đi tới trước mặt Sở Trần, cúi đầu thật sâu, ngẩng đầu lên. Bất luận thành công hay không, sau khi chấm dứt, tôi đều sẽ nói tất cả những gì mình biết ra. Sở Trần nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lý Trấn, mỉm cười gật đầu, tôi bảo đảm, từ Mâu Dung Huyết Cổ gặp được tôi, tất phải chết không thể nghi ngờ. Nụ cười ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt, thủ đoạn kỳ môn, thiên phú của Sở Trần, ngay cả Cửu Huyền Trường Môn cũng sợ hãi. Sau đó một nhà Lý Trấn tiến vào quan tâm trận, ánh mắt Sở Trần nhìn về phía La Vân Đạo Tôn. Chúng ta bắt đầu đi, La Vân Đạo Tôn sớm đã chuẩn bị xong, lúc này gật đầu, xuất ra rất nhiều bùa đã sớm chuẩn bị xong. Quang mang của bùa chợt lóe qua, khó khăn muốn phá giải Tử Mau Dung Huyết Cổ Trinh là, muốn phá mẫu cổ, trước tiên phá tử co. Nhưng mà, trước khi mẫu cổ bị phá, tử cổ vừa động, sẽ dẫn tới mẫu cổ không kiềm chế. Được, Sở Trần thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, một nhà, ba người Lý Trấn trên người đều là tư cổ, dung huyết màu cổ ở trên người Vu Thần Môn chủ Ninh Quân Hà, tử cổ vừa động, cho dù khoảng cách xa, hắn cũng có thể cảm ứng được, trước khi hắn tiếp cận khoảng cách chúng ta nhất định phải khống chế tử cổ, loại bỏ tử cổ từ trên người ba người này. Thát sư đệ, tử cổ trên người cậu nhóc giao cho ngươi. La Vân Đạo Tôn nghe vậy lập tức gật đầu, thần sắc tự tin, không thành vấn đề, chỉ là thủ đoạn nhỏ y của Vu Thần Môn, còn không làm khó được ta. Kế tiếp, quang mang của bùa không ngừng lóng lánh mà lên. Sở Trần cùng La Vân Đạo Tôn cơ hồ cùng một thời điểm khẽ quát một tiếng. Ba đạo bùa đồng thời đánh vào trong cơ thể một nhà ba người Lý Trấn. Trong khoảnh khắc, vòng sáng của quan tâm trận vỡ vụn, khuôn mặt một nhà ba người Lý Trấn kịch hệt biến hóa. Nhất là cậu nhóc Lý Tiểu Thụ, gân xanh trên khuôn mặt bạo phát, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Tống Thu nín thờ, khẩn trương nhìn chằm chằm, trong lòng hai cha con Hùng Nhạc cũng thấp thỏm, vô cùng tò mò. Cơ hồ cùng lúc đó, trên một con đường, một chiếc xe tựa như trơn trượt lao ra khỏi đường, Ninh Quân Hà phanh gấp, khuôn mặt biến ảo, hai tròng mắt khi thì đỏ lên, hai ỉ tay nắm chặt vô lẳng, cả người đang kịch liệt rung động. Một lát sau, Ninh Quân Hà mới ấn mẫu cổ dung huyết sao động trong cơ thể ấn xuống, thần sắc tức giận, quay đầu lại nhìn chằm chằm một phương hướng phía sau. Đáng chết, không phải hướng này, người phía dưới tay còn đang báo cáo, Sở Trần ở trong phạm vi giám sát của mình. Xem ra, Sở Trần dùng phương pháp kim thiền thoát xác, người phía dưới tay mình theo dõi không khí. Sở Trần, ngươi đừng mơ tưởng phá mẫu tử tan huê của ta. Ninh Quân Hà khuôn mặt dữ tợn đạp mạnh chân ga, quay đầu vọt. Tới, Thuận Thành Hùng gia, cách chương.